Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2707, chương 2712, chấn kinh toàn trường. T, đến sau cùng, Diệu Vận hít một hơi lãnh khí, lúc này mới ngăn chặn trong nội tâm kích động. Diệu Vận nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, phảng phất như là nhìn cục cưng quý giá đồng dạng. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút không được tự nhiên. Hạ Minh cười cười nói, không biết Diệu Vận lão sư có thể còn tính là hài lòng. Ngươi là làm sao làm được? Diệu Vận nháy mắt mấy cái, nhịn không được hỏi. Thế mà Diệu Vận hỏi ra câu nói này, cũng là khiến bốn phía người giật nảy cả mình. Tất cả đều là nhịn không được nhìn trước mắt tình cảnh này. Kinh ngạc nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xem bộ dáng là luyện chế thành công. Chỉ bất quá, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Đúng vậy a, Diệu Vận lão sư giống như có chút kích động. Chẳng lẽ Hạ Minh luyện chế ra đến đan dược vượt qua Diệu Vận lão sư tưởng tượng hay sao? Hẳn không phải là a. Khẳng định là, không phải vậy lời nói Diệu Vận lão sư tại sao lại kích động như thế? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Hạ Minh lại là nhún nhún vai. Tướng đối với những người này, ánh mắt Hạ Minh không có bất kỳ cái gì để ý. Hạ Minh cười cười nói, cũng là làm như vậy đến, ngươi không phải vẫn luôn đang nhìn ta luyện đan a? Diệu Vận nghe ngóng, lại là bắt đầu trầm mặc. Sau đó tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Diệu Vận chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên, Diệu Vận đối với Hạ Minh thật sâu cúp khom người. Thế mà tình cảnh này xuất hiện, lại là làm cả trên lớp học hoàn toàn yên tĩnh. Chết một dạng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vô số học sinh tất cả đều là nhịn không được mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Răng rác, thậm chí thì liền Lạc Thiên Kiêu ngạo tay đều là khẽ run rẩy. Trừng to mắt, rung động nhìn trước mắt Diệu Vận, lại nhìn xem Hạ Minh, một đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ chấn động. Cái này là, tại chỗ người đều là bị Diệu Vận cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Diệu Vận vậy mà cho cái này mới tới tiểu tử cúi đầu. Cái này mẹ hắn, ta đến cùng thấy cái gì? Ngoạn tào, điên, điên, thế giới điên, người nào không biết, Diệu Vận lão sư chính là cái này toàn bộ Thiên Đạo học viện cực kỳ bị tôn sùng tồn tại. Mà lại Diệu Vận lão sư tại cái này toàn bộ Thiên Đạo học viện danh tiếng cũng là vô cùng tốt. Tăng thêm thực lực phi phàm cùng một tay đáng sợ luyện đan chi thuật. Cho nên vị vô cùng đặc thù. Thậm chí thì liền một số chủ nhiệm, một số thời khắc cũng phải làm cho Diệu Vận lão sư ba phần. Thế nhưng là, bây giờ Diệu Vận ngay trước rất nhiều học sinh mặt nhi vậy mà đối với Hạ Minh cúi đầu. Người đây mẹ, dù là Hạ Minh cũng là bị Diệu Vận cử động cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, Diệu Vận lão sư, người đây là, Hạ Minh, trước đó là ta không đúng. Là ta đối với ngươi vô lễ. Diệu Vận lời nói để Hạ Minh cũng là có chút bối rối lên. Hạ Minh vội vàng khoát khoát tay, liền nói ngay, không không không, lão sư, đây là ta không đúng. Ta không cần phải tại ngươi trên lớp học thất thần. Không, ngươi thất thần là đúng, bởi vì ta giảng giải đồ vật tướng đối với ngươi mà nói, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại còn sẽ ảnh hưởng ngươi tiềm lực. Diệu Vận đột nhiên nghiêm túc nói. Ta dựa vào, mọi người ở đây lại lần nữa nhịn không được kích động lên. Tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ đều bị chấn kinh đến. Ngươi đây mẹ đều là mấy cái tình huống. Bây giờ đang ở chàng người đều là có chút nhìn mộng bức. Ngoặc kép, dù là Hạ Minh, cũng là bị Diệu Vận bị dọa cho phát sợ. Nãi nãi chân, trước mắt vị này chính là thần phủ cảnh cao thủ, hơn nữa còn là sư phụ của mình. bây giờ lão sư đối với một cái học sinh cúi đầu. Cái này đều gọi chuyện gì a? Cái này muốn là truyền đi. Chính mình đoán chừng cũng đừng hòng tại Thiên Đạo Học Viện lăn lộn. Riêng là Diệu Vận lão sư bị nhiều như vậy học sinh truy phủng. Đến thời điểm chính mình khẳng định sẽ là phiền phức một đống lớn. Sau đó Diệu Vận đột nhiên nói, Hạ Minh, người luyện đan chi thuật, đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Nói ra câu nói này chốc lát, Diệu Vận một đôi mắt đẹp, đều là biến đến sáng lên, trong thần sắc, tràn đầy sắc thái cùng kích động. Cái này, Hạ Minh có chút do dự, hắn cũng không muốn nói ra bản thân luyện đan thực lực. Cái này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chính mình tại Thiên Đạo Học Viện tu luyện. Có thể Hạ Minh lại không muốn đối Diệu Vận lão sư nói láo. Dù sao Diệu Vận lão sư đều như vậy, chính mình muốn là lại đối nàng nói láo. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Vậy phải làm thế nào? Hạ Minh rơi vào trầm tư, mà Diệu Vận cũng là đang đợi Hạ Minh trả lời. Thậm chí thì liền bốn phía học sinh cũng là đang đợi Hạ Minh trả lời. Đến sau cùng, Hạ Minh còn là khẽ thở dài một tiếng. Có điều Hạ Minh cũng không có trước mắt bao người nói ra, mà chính là trực tiếp thần thức truyền âm. Cái này bất chợt tới thần thức truyền âm, để Diệu Vận càng là bị kinh ngạc. Thần thức, Diệu Vận không phải người bình thường, tự nhiên biết thần thức là cái gì. Chỉ nàng mà nói, bây giờ tu luyện cũng đều là tinh thần lực, chỉ có tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định mới sẽ diễn biến thành thần biết. Thần thức là một loại cao hơn tinh thần lực cảnh giới. Chỉ bất quá muốn tu luyện xuất thần biết lại là muôn vàn khó khăn. Thế mà, luyện đan cũng là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Nếu là có thần thức, như vậy luyện chế đan dược đem về càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt, Diệu Vận đối Hạ Minh đều là sinh ra một chút hiếu kỳ. Bách Tông đại chiến vô địch, có thể cùng Ngộ Đạo chủ nhiệm nhất chiến, càng thậm chí hơn tại Ngộ Đạo chủ nhiệm thủ hạ thoát đi Thiên Đạo Học Viện, càng là có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược, còn cầm giữ có thần thức. Gia hỏa này làm sao trên thân có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật? Cái này bên trong mỗi một dạng đều đủ để gây nên một trận oanh động tồn tại a. Diệu Vận lão sư, học sinh cũng không muốn lừa ngươi, cho nên còn hy vọng lão sư có thể trợ giúp học sinh giữ bí mật. Hạ Minh vẫn là cho Diệu Vận nói một chút, dù sao cái này muốn là truyền đi, đoán chừng mình sẽ ở toàn bộ Thiên Đạo Học Viện gây nên oanh động. Đến thời điểm nếu như bị một số người có quyết tâm chú ý tới mình, vậy coi như phiền phức. Diệu Vận nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Hạ Minh thấy thế, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, mở miệng nói, lão sư, học sinh trước mắt là thần phẩm luyện đan đại sư, nếu là có luyện chế thần phẩm đan dược linh dược, vãn bối có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược, nếu là lại có đế phẩm linh dược lời nói, học sinh ngược lại là có thể thử một chút luyện chế đế phẩm đan dược. Oanh, lời vừa nói ra, Diệu Vận ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, nhưng ngay sau đó, Diệu Vận lại bỗng nhiên lựa chọn tin tưởng. Sau đó Diệu Vận hít sâu một hơi, cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt rung động cùng không dám tin. Thần phẩm luyện đan đại sư, còn có thể nếm thử luyện chế đế phẩm đan dược. Cái này sao có thể? Hạ Minh mới bao nhiêu lớn? Hắn đã có giải, tựa hồ mới hơn 30 tuổi a. Hơn 30 tuổi, tại các nàng trong mắt, Hạ Minh giống như là một đứa bé một dạng, tu luyện tới thần phủ cảnh cao thủ, chỗ nào cái không phải lên trăm tuổi. Các nàng sở dĩ có thể bảo trì hiện tại dung nhan, cái này cũng đều chẳng qua là bọn họ thọ mệnh quá mức đã lâu thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.